Chương 1237, một vị nào đó thân nhân. Phong yêu ấn dùng máu tươi của mình làm mực, Khương Vân dùng luyện yêu bút trên không trung vẽ ra một cái to lớn vô cùng phong yêu ấn, trực tiếp hướng về Thiên Trạch lão tổ kia hở hở tở lên cái đuôi vọt lên đi qua. Ông phong yêu ấn đơn giản chui vào Thiên Trạch lão tổ thể nội, để Thiên Trạch lão tổ thân thể bỗng nhiên chấn động. Kia hở hở tở lên cái đuôi lập tức như là bị đâm một cái hố bóng ra đồng dạng, phát ra khí tức trong nháy mắt giảm bớt không ít. Không ra vị kia trung niên nam tử, mặc dù đã vừa mới là khoanh tay chịu chết, nhưng là giờ phút này cảm nhận được Thiên Trạch lão tổ khí tức biến yếu, há có thể buông tha cái này tốt đẹp cơ hội. Toàn thân khí tức phun trào phía dưới, lập tức vận khởi toàn bộ lực lượng, cắn răng nên hướng kia rơi xuống cự đại cái đuôi. Âm Thiên Trạch lão tổ cái đuôi rốt cục rơi xuống, đập vào nam tử trên thân. Mặc dù vẫn như cũ đem nam tử cho đập thân hình lảo đảo, miệng phun tiên huyết, nhưng là bởi vì lực lượng giảm bớt không ít, cho nên cuối cùng là để nam tử bảo vệ tính mệnh, vẹn vẹn chỉ là bị thương. Cùng nay đồng thời, Thiên Trạch lão tổ trong miệng thì là bạo phát ra càng thêm phẫn nộ gầm rú thanh âm, "Luyện yêu sư, đáng chết, các ngươi Khổng gia lại còn có luyện yêu sư!" Lúc này, Khổng gia ánh mắt mọi người tự nhiên QNZ tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, cùng Khương Vân trong tay cầm luyện yêu bút, Khương Vân lại là không để ý tới mọi người, trong tay luyện yêu bút lần nữa huy động, một hơi phía dưới, lại là liên tục mấy đạo sinh tử yêu ấn cùng phong yêu ấn vẽ ra, liên miên không dứt ầm. Vang xông vào Thiên Trạch lão tổ thể nội. Dùng Khương Vân như hôm nay phù hộ nhị trọng kính tu vi, lại thêm trước đây không lâu thành công vì lôi mẫu phong đạo kinh lịch, để hắn đối với luyện yêu cửu thuật thi triển cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn cái này hai đại khó khăn nhất, cũng là uy lực lớn nhất tấn ký, có khả năng vẽ ra bút họa số lượng đều là có chỗ gia tăng, mà cái này cũng là hắn dám đến Thiên Trạch đạo giới, đối mặt Thiên Trạch lao tổ chân chính nguyên nhân tự nhiên, thân chúng mấy đạo phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn yêu tộc, thực lực cũng sẽ bị phong ấn càng nhiều. Liền như là hiện tại vị này Thiên Trạch lão tổ. Hắn toàn thân thực lực ít nhất bị phong ấn sắp tới ba thành, tu vi chẳng những trực tiếp theo đạo đài cảnh rơi xuống đến đạo tính cảnh, mà lại cái kia thuế một nửa ra thân thể vờ y ma cu nở dê ngừng lại, vô pháp tiếp tục nữa. Không ra mọi người nhất thời tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là vị kia trung niên nam tử càng là ổn định thân hình về sau, vội vàng đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khổng bản sơ, đạo hữu thâm tàng bất lộ. Không nghĩ tới vậy mà lại là một vị luyện yêu sư, thật sự là thất kính lần này may mắn mà có đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta Khổng gia tất nhiên sẽ có hậu báo đối với luyện yêu sư, cũng là không có một cái nào thế lực nguyện ý đắc tội. Khương Vân nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, không cần khách khí, ta và các ngươi Khổng gia cũng coi như có chu tờ nguồn gốc, nên lẫn nhau trợ giúp. Nghe được câu này, Khổng bản sơ hơi sững sờ, ngược lại là nhớ tới vừa mới Khương Vân đối Khổng Ngộng nói câu nói kia, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia nghi hoặc. Hiển nhiên là không biết mình Khổng gia cùng Khương Vân chi gian, có thể có cái gì nguồn gốc. Bất quá bây giờ cũng không phải cẩn thận hỏi thăm thời điểm, dù sao kia Thiên Trạch lão tổ mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng lại còn có sức tái chiến, bởi vậy Khổng bản sơ lần nữa ôm quyền nói, đạo hữu, hiện tại chúng ta mau chóng rời đi cái này đi, có lời gì các loại chờ an toàn về sau chúng ta lại nói. Rời đi Khương Vân không nhịn được nhìn thoáng qua Khổng bản sơ, như hôm nay Trạch lão tổ bị chính mình tạm thời phong bế tu vi, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Há có thể cứ như vậy rời đi. Bất quá, khi hắn thần thức quét qua Khổng bản sơ thân thể về sau lập tức hiểu rõ. Cái này Khổng bản sơ vừa mới liên tục thi triển đạo thuật, lại thêm lại bị Thiên Trạch lão tổ cái đuôi cho đập trúng, thủ thương không nhỏ. Bây giờ có khả năng phát huy ra thực lực thậm chí cũng không sánh nổi bị phong ấn Thiên Trạch lão tổ, sở dĩ chỉ sợ mới nghĩ mau chóng rời đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân khoát tay một cái nói, vậy các ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc muốn hỏi. Hắn nhìn thấy Khương Vân chuẩn bị hướng Thiên Trạch lão tổ đi đến, Khổng bản sơ vội vàng gọi lại Khương Vân nói, đạo hữu chấm đã, chả nở dê lẽ lại đạo hữu muốn giết hắn sao? Khương Vân khẽ nhíu mày nói, thế nào, hắn giết không được sao? Thiên Trạch lão tổ hành sự tà ác, mà lại đã không phải Thiên Trạch giới sinh linh, lại chiếm cư Thiên Trạch giới, tự phong lão tổ, tương đương với liền là tu hú, chiếm tổ chim khách. Nếu như không có Bạch Trạch tồn tại, Khương Vân có lẽ sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ há có thể buông tha? Hắn nghe được Khương Vân trả lời, Khổng bản sơ bỗng nhiên đổi dùng truyền âm nói, đạo hữu, cái này Thiên Trạch chiếm cứ Thiên Trạch giới, làm hại tứ phương. Nguyên bản ta còn muốn không thông, hắn mặc dù thực lực cao cường, nhưng là con đường này thông hướng Dược Đạo Tông, mà Dược Đạo Tông bên trong cao thủ như mây, lại vì cái gì từ đầu đến cuối không có phái người tới ra tay đem hắn đánh giết. Hiện tại đã biết được hắn là Giao Yêu, vậy ta cuối cùng minh bạch. Giao Yêu thuộc về Thái Cổ Yêu Tộc. Ta cũng biết đạo hưu thân là luyện yêu sư, đương nhiên sẽ không đem Thái Cổ Yêu Tộc để vào mắt, nhưng là đạo hưu thực lực dù sao không tính quá mạnh, sở dĩ tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc Thái Cổ Yêu Tộc tốt. Không khó coi ra, Khổng Bản Sơ đích thật là đang vì Khương Vân suy nghĩ, lo lắng hắn giết Thiên Trạch lão tổ sẽ chọc cho bên trên thái cổ yêu tộc. Nhưng mà Khương Vân lại là cười nói, "Khổng đạo hữu, đa tạ nhắc nhở, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian mang theo ngươi người rời đi nơi này, việc này ta tự có phân tức." Nhìn thấy Khương Vân rõ ràng là không nghe khuyên bảo, Khổng Bản Sơ do dự một chút, chỉ có thể dùng sức dậm chân một cái nói, "Đã đạo hữu kiên trì, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì, đạo hữu chính mình nhiều bảo trọng, giống như có cơ hội lời nói, có thể tiến về ta Khổng gia đại môn vĩnh viễn đối đạo hữu rộng mở." Sau khi nói xong, Khổng Tú cùng Khổng Mộng các loại chờ sở hữu người nhà họ Khổng, đều là đối Khương Vân thật sâu cúi đầu. Nhất là Khổng Mộng càng là do dự một hạ đạo, "Tiền bối, ngươi trước kia gặp qua ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là ta gặp qua, hẳn là ngươi một vị nào đó thân nhân đi tốt, các ngươi đi nhanh lên, chờ ta giải quyết cái này giao yêu về sau, có lẽ sẽ tiến về ngươi Khổng gia một chuyến." Khương Vân để Khổng Mộng sắc mặt đột nhiên biến đổi, còn muốn nói chút gì, nhưng là Khổng Bản Sơ lại là vung tay háo một cái nói, "Đi đi mau." Khương Vân lần nữa nhìn thoáng qua Khổng Ngộng, mỉm cười, thân hình nhất chuyển, vọt thẳng hướng về phía Thiên Trạch lão tổ. "Muốn đi, các ngươi hôm nay ai cũng đi không được." Thiên Trạch lão tổ giận tím mặt, đột nhiên lần nữa giương lên cái đuôi của mình, hướng về Khương Vân cùng Khổng gia mọi người quét ngang mà đi. Mặc dù hắn tu vi bị phong có chỗ rơi xuống, nhưng là thân thể của hắn lại vẫn là vô cùng cường hãn, cái này cái đuôi vung lên, tựu mang theo một trận cuồng bạo gió lốc. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân thể trong nháy mắt dày đặc kim cương ma văn, thân hình thoát một cái, chủ động nên hướng Thiên Trạch lão tổ rơi xuống cái đuôi. Ầm trong tiếng nổ, huyết quang văng khắp nơi, Thiên Trạch lão tổ cái đuôi phía trên, thình lình có một khối lân phiến bị Khương Vân sinh sinh giật xuống. Một màn này, xem tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy nhục thân chi lực. Luận nhục thân chi lực, Khương Vân so với yêu tộc chỉ mạnh không yếu, mà bây giờ Thiên Trạch chỉ có đạo tính cảnh tu vi, dùng Khương Vân thực lực, đối phó hắn cũng không phải việc khó gì. Huống chi, Khương Vân còn có hỗn độn đạo thân chính, bản xuất ra đầu tiên, Khương Vân bên trong thân thể đã tuôn ra vô số mây mù, trong sương mù, tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cùng một cái đồng dạng như là long thủ cực đại đầu. Mơ hồ, hỗn độn nhìn thấy cái này đầu, vừa mới còn vô cùng phách lối Thiên Trạch lão tổ lập tức sững sờ. Hỗn độn tộc đồng dạng là yêu, mà lại cũng là yêu bên trong vương giả, liền xem như chân long hàng lâm, gặp được hỗn độn tộc, luận thân phận cũng là tại như nhau chi gian. Lại càng không cần phải nói Thiên Trạch còn chưa không phải là rồng thực sự, chỉ là một cái hóa một nửa long, sở dĩ đối mặt Khương Vân hỗn độn đạo thân, lập tức theo trong lòng dâng lên một tia e ngại. Khương Vân hừ lạnh một tiếng, tay giơ lên, lần nữa hướng về Thiên Trạch duỗi đi qua, mà Thiên Trạch lao tổ đột nhiên kêu lên sơ ha ý nói, "Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, của ta tộc đàn sẽ không bỏ qua ngươi." Khương Vân bình tĩnh nói, "Ta còn không có muốn giết ngươi, lại nói cho dù ta giết ngươi, thái cổ yêu tộc nếu quả như thật bởi vì ngươi cùng Khương Mộ trở mặt, kia Khương Mộ cu nở dê nhận." Thiên Trạch bỗng nhiên cười lạnh nói, "Ai nói ta là thái cổ yêu tộc?